Ngự nữ tâm kinh, chương 129, đại kết cục 4. Góc truyện audio.com. Chấm, này này, ngươi lôi kéo ta chạy đi đâu nha? Nơi này chính là tự nhiên cửu âm bát quái trận, còn có một chút phá côn trùng lung tung tăng thêm đi thất tinh mê tung trận. Nếu là chạy vào trận tâm, liền đại la kim tiên cũng chạy không đi ra. Vương Nhạc Nhạc nghĩ thầm, nha đầu kia thật là hồ đồ đấy. Đang ở tinh vũ môn, nhưng lại ngay cả cơ bản nhất môn quy cũng đều không hiểu. Liền hắn cái này người ngoại lai đều không bằng, hơn nữa không biết đường, còn lôi kéo người khác loạn toàn, chui vào, hừ, đồ mặt dày, đại la kim tiên đều biết bay. Ta cũng không tin bọn hắn phi không ra ngọn sơn phong này. Hơn nữa, nếu là tìm được trận tâm, này đại trận không liền rách nha. Đem làm khi dễ ta không hiểu trận pháp, lời nói mặc dù không phục, cũng không dám lại đi nửa bước, rất sợ rơi vào cái gọi là trận tâm. Ngươi đến lộ, nói xong hờn dỗi tựa như bỏ qua Vương Nhạc Nhạc tay. Vương Nhạc Nhạc chính động vào thoải mái, sao có thể đồng ý, khóe miệng ta ta cười cười. Trận tâm là một tòa trong mây ngọn núi, ngươi như thế nào phá vỡ, ai, nếu là ta vào xem lấy đi. Đem ngươi nhét vào cái nào trận giác, góc, có thể thì phiền toái. Ha ha, lại để cho ta lôi kéo tỷ tỷ a, nói xong. Duỗi ra vừa mới bị buông ra bàn tay nhỏ bé. Hừ, Đường Tinh không phục bị hắn cầm chặt bàn tay nhỏ bé. Trong nội tâm phi thường mâu thuẫn, không hiểu nổi cái này rõ ràng so với chính mình bàn nhỏ tuổi tiểu nam hài. Vì sao khắp nơi tả hữu chính mình? Hơn nữa vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt hắn. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, rõ ràng tuyệt không sinh khí. Còn có tơ, tí ti, e sợ hỉ tàng dưới đáy lòng, dựa vào khinh công của ta, như thế nào bị ngươi bỏ xuống. Theo sau Vương Nhạc Nhạc, bảy chuyển tám xoáy đấy, rõ ràng từ từ xem đến dưới núi đường nhỏ, không còn là một mảnh hoa mắt biển hoa. Lúc này, Tây phương hào quang vạn trượng, Thái dương cuối cùng kỳ quang rải đầy đỉnh núi, thân ở hoa gấm kỳ thanh tú tùng ở bên trong, hai người đều lộ thần say chi sắc. Tỷ tỷ, tại đây đẹp không? Ân, Đường Tinh si mê gật đầu, ưa thích tại đây sao? Vương Nhạc Nhạc mừng thầm, dùng càng ôn nhu càng sâu tình thanh âm thôi miên lấy Đường Tinh. Đây là nhiếp hồn đại pháp sơ cấp trình tự, nếu là thành công, sẽ đem nàng chiều sâu thôi miên, triệt để quên mất đi qua. Đường Tinh lắc đầu, không, ta đói, ta muốn rời đi tại đây. Nói xong, bụng còn chứng minh cái gì tựa như, phát ra xì xào âm thanh. Ốp, đáng chết, chết tiệt bụng, Vương Nhạc Nhạc âm thầm thống hận lấy. Nhiếp hồn đại pháp lần thứ nhất có chút dùng tốt, lại dùng đối phương tự có miễn dịch năng lực, xem ra được đổi biện pháp khác. Đường Tinh đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng rung thoáng một phát Vương Nhạc Nhạc tay, nói, trên người của ngươi có ăn sao? Khục khục, không khéo, giữ chưa tự ăn hết sạch rồi. Chúng ta đi ra bên ngoài đánh chút ít thỏ rừng a, trên người của ta còn có một cái xà. Bắt nó nấu súp uống cũng không tệ. Vương Nhạc Nhạc trọng nhặt tâm tình, chuẩn bị tái chiến Đường Tinh, ta chết đói cũng không ăn xà. Thật buồn nôn, ân, thế nhưng mà, ta cũng không mang đá lửa. Ngươi thì sao? Đường Tinh rất không có ý tức chằm chằm vào Vương Nhạc Nhạc. Rất sợ hắn cũng không mang, cũng chỉ có thể ăn sống được rồi. Vương Nhạc Nhạc rất muốn nói dẫn theo, nhưng là cái đó và kế hoạch của mình không hợp. Vì vậy, rất đáng thương là đầu. Nói, ta cũng không mang, chúng ta đành phải ăn sống được rồi. Ai, đây mới là tháng tư, trên cây quả dại mới vừa vặn thành hình, thật sự là phiền toái cái đó. Đường Tinh bất đắc dĩ nhăn nhăn cái mũi, nghĩ thầm chỉ cần tìm được linh dược, ăn chút ít khổ vãi lều không sao cả, có thể trong dạ dày hư không thật sự không dễ chịu. Ủ rũ bị Vương Nhạc Nhạc lôi kéo đi ra hoa trận. Thế nhưng mà, ta còn rất khát, làm sao bây giờ sao? Đường Tinh rõ ràng có chút muốn làm nũng, hiển nhiên ỷ lại lấy Vương Nhạc Nhạc đi ra mê trận. Có chút thói quen ỷ lại rồi, Vương Nhạc Nhạc đột nhiên dừng lại trở lại, đang cùng không yên lòng Đường Tinh đụng vào nhau, sau đó ôm chặt lấy có chút run rẩy nàng, tiễng mũi chân, nhẹ nhàng hướng nàng hôn tới, đụng với khẩn trương được có chút lạnh như băng môi anh đào. Sau đó hôn cùng một chỗ, mx99.com, Đường Tinh đã sớm sợ ngây người, làm không rõ đây rốt cuộc là làm sao vậy, cái này so với chính mình thấp một nửa thiếu niên vì sao đột nhiên dừng lại. Lại đột nhiên ôm lấy chính mình, lại là được, trống rỗng, chóng mặt phù vù bị hắn hôn lên, bị hắn đẩy ra hàm răng, bị đầu lưỡi của hắn xâm nhập trong miệng, ở bên trong kỳ dị lật qua lật lại hút, sau đó không biết từ đâu tới đây nước miếng, bất chi bất giác bị nàng nuốt vào, khát khao tựa hồ hóa giải rất nhiều, tư tưởng của nàng sớm tự đình chỉ, đi theo cảm giác kỳ quái. Toàn bộ linh hồn đều đi theo đầu lưỡi của hắn tiết tấu mà run rẩy. Thân thể không bị khống chế mềm yếu. Một cỗ lạ lẫm hỏa diễm từ bụng nhỏ bay lên. Đột nhiên lan tràn toàn thân. Rất muốn trầm mê tại loại cảm giác này ở bên trong. Có thể mỹ diệu mẫn cảm tiểu vú nhỏ rõ ràng bị người công chiếm. Đang bị hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt. Như thế nào có thể. Bất quá, loại cảm giác này còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ mỹ hảo. Đường Tinh vô lực rên rỉ lấy. Trong đầu không cách nào suy nghĩ đến. Tự một hồi, sẽ thấy lại để cho hắn sờ một hồi. Vương Nhạc Nhạc xem nàng không có một điểm phản kháng ứng biến năng lực. Mừng thầm kế hoạch thực hiện được. Dựa theo sư phụ chỉ đạo phương pháp. Dựa theo trăm ngàn lần tại kỹ. Nữ, lâu thực tế kinh nghiệm. Chậm rãi dẫn đạo kích thích Đường Tinh, đem nàng lần lượt đẩy mạnh dục vọng vòng xoáy, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được, chẳng những công chiếm nàng một đôi trắng noãn thánh phong, còn chia hai đường, đem sát thủ lặng lẽ với vào u mật cỏ thơm viên. A hát, Đường Tinh nhịn không được mãnh liệt kích thích, tiêm kêu đi ra, chặt chẽ cũng ở hai chân, không cho hắn sát thủ thực hiện được, bất quá nhưng lại phí công đấy. Cái kia cách khác mới mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần kích thích. Lại để cho nàng thân thể nhuyễn thành một đoàn, nhuyễn tại trên đồng cỏ, như bùn bình thường mềm mại vô lực. Vương Nhạc Nhạc tâm tình kích động vạn phần, nghĩ đến không cần hạ thuốc mê hoặc là dùng cường ngạnh thủ đoạn có thể thu phục chiếm được trước mắt thiếu nữ đẹp. Trong nội tâm tự hào vạn phần, xem nàng đã đem kiếm trong tay bỏ qua, hơn nữa dục mắt mông lung nửa nhắm mắt. Cái kia tình dục hỏa diễm sớm đem lý trí đốt sạch. Vương Tiểu Ngân âm thầm đắc ý, vì bảo hiểm, nghĩ đến tại lui mất nàng quần áo trước, lại độ tiến thân thể nàng một tia thôi tình chân khí. Muốn triệt để đem nàng ham muốn chi cửa mở ra, một tia rất yếu ớt đấy, rất nhu hòa chân khí, thông qua sâu tại mật viên bên trong đích tay phải, độ tiến thân thể của nàng, không ngờ. Đúng là đạo này thực chọc tức sự tình, khiến cho Đường Tinh chân khí trong cơ thể tự nhiên bài xích. Lại để cho nàng thoáng cái theo dục vọng chi nguyên thức tỉnh. A hát, sắc lang, tay của ngươi phóng, để chỗ nào, Đường Tinh hét lên một tiếng. Một cái tát rút tới, Vương Nhạc Nhạc theo nàng kêu sợ hãi lúc thân thể phản ứng. Đã biết rõ đã làm chuyện ngu xuẩn. Không nghĩ tới tinh vũ môn nội công tâm pháp rõ ràng bài xích thôi tình chân khí. Đây cũng là Vương Nhạc Nhạc tại về sau mới bước chân vào giang hồ lúc. Không trêu chọc tinh vũ môn nữ nhân một trong những nguyên nhân. Hắn vốn có thể né tránh đấy. Nhưng vì lô đỉnh đại kế, đành phải rắn chắc đã trúng lần này. Cũng rất nhanh bắt tay rút ra, Vương Nhạc Nhạc dùng nội công đem mặt mình bức thành đỏ bừng. Hơn nữa lại để cho trên mặt dấu tay càng thêm rõ ràng. Giả bộ như rất người vô tội rất ở hãi mà nói. Ta cũng không biết làm sao vậy. Lúc ấy ngươi nói khát nước, vì vậy ta chính là cho ngươi ăn nước miếng. Về sau sự tình, ta đều nhớ không rõ rồi. À, ngươi uy, cho ăn, ta nước miếng. Đường Tinh vừa thẹn vừa giận, cầm trường kiếm tre ở trước người. Từng ngụm thở phì phò, ngẫm lại vừa rồi cảm giác tuyệt vời, lại nhìn xem Vương Nhạc Nhạc sợ hãi bộ dáng, còn có mặt mũi bên trên 5 cái huyết hồng dấu tay. Rõ ràng có chút đau lòng, biểu lộ phức tạp mà nói. Dùng, về sau đừng, không được, làm như vậy á, như vậy không tốt, xem nàng hay, vẫn, là không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đơn thuần theo hình vi bên trên cảm giác được cảm thấy thẹn. Cũng không có phát giác Vương Nhạc Nhạc dụng tâm hiểm ác. Minh bạch những, này đạo lý Vương Nhạc Nhạc, gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn bộ dáng như chỉ, cái, con cừu nhỏ, bất quá. Trong lòng của hắn đang tại tính toán lại để cho Đường Tinh biến thành con cừu nhỏ kế hoạch mới. Ân, ta nghe tỉ tỉ đấy. Thế nhưng mà, như vậy vì cái gì không tốt, ta ngược lại cảm thấy phi thường thoải mái mỹ diệu. Dù sao tựu là không tốt. Ân, ta nghe sư phụ đã từng nói qua. Không thể tùy tiện lại để cho nam hài tử sờ. Chạm đến, hừ, ngươi nếu là lại động thủ động cước. Ta mượn kiếm đem ngươi chém thành khối vụn, tựa như cái con kia thất thải địa long đồng dạng. Đường Tinh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ra vẻ hung ác hù dọa lấy Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc xem nàng đáng yêu vũ mị bộ dáng, rõ ràng sinh ra chút ít không đành lòng chi tâm, bất quá lại muốn công pháp của mình hạn chế, đành phải nhẫn tâm tái chiến. Tiếp tục giả vờ đáng thương nói, tỷ tỷ thật ác độc. Chẳng lẽ ngươi không thích vừa rồi như vậy sao? Thích lắm, Đường Tinh không nghĩ qua là nói lỡ miệng, xấu hổ như quả hồng giống như. May mắn sắc trời bắt đầu tối, mơ hồ rất nhiều, bất quá nàng lập tức đổi giọng, ưa thích quất ngươi miệng rộng. Hừ, trong đầu tận muốn chút ít chuyện xấu xa, nhanh chút ít đi thôi. Có còn xa lắm không? Ân, còn muốn bay qua bên trái này tòa đỉnh núi. Tại ngọn núi dựa vào dương mặt, ta nhớ được có vài cọng xích huyết quả, có lẽ còn có thành thục đấy. Chỉ là phụ nhân hoa so sánh thật nhỏ, rất khó tìm đấy. Muốn hồi trở lại thị trấn nhỏ khách sạn, đi bên phải tiểu đạo có thể đi xuống. Kỳ thật phụ nhân hoa tại vừa rồi hoa trong trận tự có rất nhiều. Chỉ là Vương Nhạc Nhạc không muốn làm cho nàng nhanh như vậy tìm đủ. Bởi vì mục đích của hắn còn chưa đạt tới. À hát, còn có xa như vậy. Nhạc Nhạc, ta thật đói nha, tạm thời không quá khát nước rồi. Đói ý lại càng thêm rõ ràng. Thông qua vừa rồi cái kia một phen tiếp xúc thân mật. Đường Tinh rõ ràng đổi giọng hô tên hắn rồi. Tiềm thức ưa thích, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Nếu không, ta cõng ngươi đi, hai ngọn núi này chính giữa. Có một hầu tử lâm. Có lẽ có thể ở bên trong trộm chút ít hầu nhi tử. Chẳng những có thể giải khát, còn có thể ngăn đói. Vương Nhạc Nhạc không cong gầy thân hình, ra vẻ kiên định mà nói. Đường Tinh nghe được có quả rơi vãi uống, hai mắt thả ra hào quang. Nàng thế nhưng mà hai ngày không có ăn cái gì, lại kiên cường cũng vẫn còn con nít. Ta mới không cho ngươi lưng, vác, ngươi có thể đi xuống đi cũng không tệ rồi. Đần thư sinh, đi thôi, thừa dịp còn có ánh sáng. Chúng ta nhanh lên tìm rượu trái cây uống đi. Nghe sư phụ nói qua, hầu nhi tửu là tốt nhất rượu trái cây rồi. Hai người tại đường xuống núi lên, chém lưỡng một gốc cây vừa thô vừa to cây trúc, tuyển dụng vài đoạn, dục dùng để thịnh rượu. Vương Nhạc Nhạc âm hiểm thầm nghĩ. Hầu tử rượu tuy là rượu trái cây, thế nhưng mà rất dễ dàng say đích. Hừ hừ, đến lúc đó chỉ có tuyển dụng mê gian biện pháp này. Cũng không thể lừa gạt nàng ăn xích huyết quả, lại để cho nàng không có thể động dụng cưỡng gian ác liệt thủ pháp. Tốt xấu ta cũng là thiên hạ đệ nhất dâm tặc hoa thiết thương đồ đệ. Quá thấp cấp thủ pháp tuyệt không thể dùng, thật tình không biết phương pháp này mới là dưới nhất làm thấp nhất phương thức. Đường Tinh từ trước đến nay hắn bảo trì thích hợp khoảng cách. Nàng cảm thấy cách thân cận quá, tổng không quá an toàn, tuy nhiên tổng nhịn không được tới gần hắn, khi thì ngẫm lại sư phụ dạy bảo, khi thì nhớ tới vừa rồi khác thường kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn khi thì trắng bệch, khi thì đỏ bừng, hai chủng nghĩ cách tại trong lòng giao chiến không ngớt, cứ như vậy đi tới hầu tử lâm, Vương Nhạc Nhạc chỉ vào một chỗ bầy vượn, nói, nơi này chính là chúng thủ hộ rượu ngon địa phương. Lát nữa ta bắt bọn nó dẫn dắt rời đi, ngươi có thể uống bao nhiêu sau đó giúp ta rót đầy lưỡng chúc hũ. Hiểu chưa? Đường Tinh nhìn xem mấy chăm chỉ. Cái, màu nâu thần sắc khác nhau hầu tử. Trong lòng có chút khiếp đảm. Nghe được hắn muốn dẫn dắt rời đi hầu tử chú ý lực. Liền vội vàng gật đầu. Lại nói, ân, ngươi cũng cẩn thận một chút. Bị chúng đánh dừng lại. Một trầu tự thảm rồi. Ha ha, yên tâm đi, tỷ tỷ, kiếm của ngươi cho ta mượn dùng thoáng một phát. Át nữa trốn không thoát cũng tốt phòng thân. Vương Nhạc Nhạc minh bạch đám này hầu tử lợi hại. Nhưng hiện bởi vì Lô Đỉnh đại kế, cũng không khỏi không mạo hiểm. Khinh công của mình trong rừng sao có thể nhanh hơn hầu tử. Như bị chúng vây quanh, đành phải sử dụng kiếm cường công rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com, Đường Tinh tâm không muốn muốn không biết võ công thư sinh làm gì vậy sử dụng kiếm phòng thân. Bất quá nghe được hắn muốn, lập tức thanh kiếm cởi xuống, đưa cho Vương Nhạc Nhạc, còn quan tâm dặn dò, nhất định phải coi chừng nha. Ân, hầu tử nhiều lắm, nếu không, chúng ta không ăn trộm rượu rồi hả? Vương Nhạc Nhạc sao có thể đồng ý, tục ngữ nói. Sắc đảm ngập trời, lại đại nguy hiểm cũng phải theo kế hoạch tiến hành nha. Tiếp nhận mảnh khảnh trường kiếm, vỗ ngực một cái cười nói. Tình tỷ yên tâm, xem ta đấy, nói xong rút kiếm hướng hầu tử bầy phóng đi. Vương Nhạc Nhạc không ngốc, hắn xem sớm đến hầu tử vương ở đâu rồi. Vụng trộm nhặt lên một khối cục đá nhỏ, không đợi những cái, kia quái gọi hầu tử kịp phản ứng. Thoáng cái đem hầu tử vương răng hàm đập chết hai cái. Sau đó chạy đi tự hướng cánh rừng ở trong chỗ sâu chạy. Hầu tử vương quả nhiên giận dữ. Chỉ chưa hai ba cái hầu tử lúc này thủ hộ. Khắc hầu tử toàn bộ truy Vương Nhạc Nhạc đi. Đường Tinh nhẹ nhõm giải quyết lưu thủ mấy cái nhược hầu. Vui vẻ từng ngụm cuồng nuốt lấy hương thẩm mỹ rượu trái cây. Cũng không biết uống bao nhiêu. Thẳng đến con mắt mơ hồ, xuất hiện ảo ảnh, nàng biết rõ chính mình nhanh say, lại bang, giúp, Vương Nhạc Nhạc rót đầy lượng ống trúc, cảm thấy mỹ mãn nửa nằm dưới tàng cây, đồ đần, nhanh lên trốn á, ai kêu ngươi tại hậu ổ ngủ. Vương Nhạc Nhạc không kịp thở chạy về, cách thật xa tự xông Đường Tinh giống to, bất quá trong nội tâm lại cao hứng phải chết, biết rõ kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Nàng đã say, Đường Tinh uống say say đứng lên, cười quái dị nói, ha ha, yên tâm, bằng khinh công của ta, chúng đuổi không kịp, ra, tốt đệ đệ, lại để cho ta lưng cõng ngươi đi, hắc, quả nhiên say đích không nhẹ, Vương Nhạc Nhạc không kịp cao hứng, đã bị Đường Tinh bắt lấy đai lưng, hoành dẫn theo bay về phía ngoài rừng, cũng hướng có xích huyết quả ngọn núi chạy tới. Này này, ngươi cái này không phải lưng, vác, nha, ta nhanh bị ngươi sáng ngời choáng luôn, lại để cho ta xuống. Bất quá, uống say say Đường Tinh lại phát khởi rượu điên, không thèm quan tâm đến lý lẽ Vương Nhạc Nhạc, không ngừng nghỉ chút nào chạy lên giữa sườn núi. Tại một chỗ bên dòng suối nhỏ dừng lại, đã uống vài ngụm nước, ngủ ngược lại ở trong nước trên tảng đá lớn. Hừ hừ. Hắc hắc, ha ha, Vương Nhạc Nhạc vịn vẫn còn choáng váng đầu, lộ ra gian kế thực hiện được cười ta, vì không sơ hở tí nào, trước tiên đem công lực của ngươi phong bế, như vậy sẽ không sợ ngươi đột nhiên đã tỉnh, cái kia khỏa trong nước tảng đá lớn, sớm bị nước chảy sông xuyến được trơn nhẵn, như một hình bầu dục giường lớn, Vương Nhạc Nhạc trước dùng độc môn thủ pháp phong bế công lực của nàng. Cũng sẽ không lại để cho thân thể của nàng cứng ngắc. Sau đó uống vào ống trúc rượu ngon, tinh tế đánh giá trong lúc ngủ mơ tiểu mỹ nhân. Ai, không phải ta hèn hạ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta dưới chân núi thị trấn nhỏ tìm mấy tháng, thậm chí xính lần thành phố núi kỹ. Nữ, lâu, cũng không có có thể dẫn phát mị linh. Ai bảo ta đụng phải ngươi, đây hết thảy đều là vận mệnh. Hy vọng ngươi tỉnh lại chớ có trách ta. Vương Nhạc Nhạc một hơi đem còn lại uống rượu quang. Giải khai Đường Tinh đai lưng. Nguyệt bán loan, sáng ngời mà yên tĩnh. Vương Nhạc Nhạc niên kỳ tuy nhỏ. Đến nay vẫn là đồng nam. Cũng tinh tế vuốt ve qua không ít thân thể nữ nhân. nhưng không có người một cái có thể so ra mà vượt đường tinh thân thể. Làn da như ngọc hoàn toàn giống nhau rảnh óng ánh, mỗi một tấc đều mùi thơm ngát xông vào mũi. Vừa mới chạy trốn, ra một thân mảnh đổ mồ hôi. Loại này mê chủ nhân hiểu rõ, càng làm cho hiểu được nữ nhân diệu dụng tương lai dâm tặc Vương Nhạc Nhạc tâm động. Đã nhịn không được dùng đầu lưỡi khẽ liếm, cũng mặc kệ mồ hôi mặn gì, theo bằng phẳng trắng nõn bụng dưới bắt đầu, chậm rãi hướng lên di động, thẳng đến sốc lên hung y, nhảy ra hai cái tuyết trắng thỏ ngọc, cái kia hồng nhạt hương châu như tiên giới mỹ vị giống như. Lại để cho hắn mê muội điên cuồng, không ngừng hút khẽ cắn, sau đó lại nhớ tới bụng dưới, lại chậm rãi rời xuống, cởi sạch nàng màu vàng nhạt quần dài, cực kỳ khêu gợi tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể. Hoàn toàn trần trụi tại Vương Nhạc Nhạc trước mắt, Đường Tinh như là làm một cái mỹ diệu mộng xuân, như là vừa đi ra hoa trận lúc, bị Vương Nhạc Nhạc hôn môi lúc đồng dạng, so với kia chủng, trong, mất hồn cảm giác còn muốn mỹ hảo gấp trăm lần, thẳng đến hạ thể một hồi đau đớn, đem nàng bừng tỉnh, a hát, ngươi, Đường Tinh không biết nên nói cái gì rồi. Hai người đều là trần truồng, hơn nữa Vương Nhạc Nhạc chính bò tới trên người nàng, chỉ là hắn nhắm mắt lại, thân thể trần truồng bên trên ẩn hiện huyết sắc ánh sáng màu đỏ. Theo nhất định được lộ tuyến, chậm rãi tụ tập đến hai người tương giao địa phương, một hồi chưa bao giờ có mãnh liệt quá nhanh cảm, giác, tập, kích, tiến thân thể của nàng, nàng nổi giận phát ra kỳ diệu tiếng rên rỉ, theo khó nhịn nhức mỏi cảm giác. Rõ ràng dâm đãng nhô lên rất tròn tuyết đồn, cặp mông trắng bóp, muốn đuổi đi khó chịu xốp giòn ngứa. A hát, không, đừng, không được, ngươi buông ra, như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi đã nói dẫn ta tìm dược, ngươi đã nói muốn đưa ta xuống núi đấy. Công đi cửu chuyển, Vương Nhạc Nhạc mạnh mà dương đôi mắt, đem vẻ này lưu động huyết khí phun tiến vào đường tinh thân thể. Như núi lửa đồng dạng tấn mãnh, kích tại nàng trong bụng, dẫn tới nàng trong bụng theo sát lấy một hồi co rút. Đồng dạng phun ra một ít chất lỏng, hai người như là đem lẫn nhau năng lượng trao đổi, đồng thời tiếp thu một cổ lực lượng cường đại, thông qua đụng vào nhau chỗ, chảy đến đan điền của mình, Đường Tinh xấu hổ theo mỹ diệu trong cao chiều khôi phục một tia tâm trí. Thì thào hỏi. Song tu đại pháp, ngươi nhất định là tà môn ma đạo yêu nhân. Ô, thiếu, thiệt thôi, ta còn muốn lại để cho sư phụ thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cái đại phôi đàn, ngươi khi dễ ta, ngươi một mực đều đang gạt ta. Đúng hay không? Ô, ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn đem ngươi chém thành 8 khối, 10 khối, 100 khối. Sư phụ, ngươi nhanh tới cứu ta. Nàng khóc cứu thời điểm. Đã quên thân thể của mình trong còn để đó Vương Nhạc Nhạc hung khí. Cứ như vậy ngây ngốc uy hiếp lấy hắn. Thực xin lỗi, nhưng ta không được không làm như vậy. Ngươi có thể làm của ta lô đỉnh sao? Vương Nhạc Nhạc nằm ở trên người nàng. Ngữ khí thâm trầm mà nói. Hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Không, có lẽ là thê tử. Ta thật sự thích ngươi. Ta luyện tập công pháp cũng không phải tà giáo hạ cấp hài âm thuật. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, của ta thủ cung xa chóc ra rồi. Sư phụ nhất định sẽ phát hiện, ô, ngươi bồi ta. Đường Tinh vô lực nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng đánh Vương Nhạc Nhạc, cùng hắn nói là đánh, không bằng nói là vì tìm về một tia tôn nghiêm. Vương Nhạc Nhạc trong đầu nhớ tới sư phụ thường nói một câu. Đối phó khóc giống nữ nhân. Chỉ có chinh phục, sơ thường chuyện nam nữ hắn, cũng rất khó nắm chắc chính mình ham muốn, đem nàng thon dài cặp đùi đẹp phóng trên vai, tiến hành chinh phục đại kế. Một ngày về sau, Vương Nhạc Nhạc mang theo thất vọng biểu lộ, ôm như trước khóc giống Đường Tinh đi về hướng thị trấn nhỏ. Sư phụ đã dạy kỳ dâm mật kỹ tại Đường Tinh trên người dùng một lần. Tuy nhiên lành nghề sự tình lúc. Nàng phối hợp giống như cái dâm hoa đãng phụ, có thể dừng lại hội, sẽ, khóc giống không ngớt, Vương Nhạc Nhạc thừa nhận chinh phục thất bại, bất quá ngự nữ tâm kinh cuối cùng tiến nhập tầng thứ 3, phá huyết mị linh. phía trước tựu là thị trấn nhỏ rồi. Dược cũng giúp ngươi hái đủ. Ngươi khá bảo trọng, Vương Nhạc Nhạc đem khóc sưng con mắt Đường Tinh phóng trên mặt đất. Có chút bất đắc dĩ nói. Dâm tặc, ta sẽ để cho sư phụ giết chết ngươi đấy. Lại để cho ta tìm được ngươi. Sẽ đem ngươi chém thành 100 khối. 1000 khối, Đường Tinh hung dữ trừng mắt Vương Nhạc Nhạc. Thử muốn đem kiếm rút ra. Thế nhưng mà công lực vẫn không có khôi phục một tia. Hoàn toàn bị hắn phong bế. Cặp Vương Nhạc Nhạc muốn đi. Vội la lên, ngươi đem nội công của ta thì sao? Không phải là toàn bộ hút đi đi à nha? Ha ha, như thế nào hội, sẽ, đây này, qua một lúc lâu sau, võ công của ngươi sẽ tự động khôi phục. Hơn nữa có thể so với nguyên lai cao hơn rất nhiều. Ta không có hấp võ công của ngươi. Ta không nỡ, Vương Nhạc Nhạc mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Đứng thẳng trong gió, vẫn như cũ là ngọc trải đầu núi. Vẫn là trời chiều ở bên trong, còn là đồng dạng hai cái. Vừa ý tình lại đại không muốn cùng. Ngươi là ta cái thứ nhất ưa thích nữ nhân. Cho nên, tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều bảo hộ ngươi. Sủng ái ngươi, ngươi, hừ, dâm tặc. Đường Tinh bị hắn cảm động muốn khóc. Cắn cắn bờ môi mới nhịn xuống muốn phốc qua trong lòng ngực của hắn xúc động. Hung hăng thầm nghĩ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, quay người rời đi, nước mắt như đoạn châu. Tại thê diệm ánh nắng chiều ở bên trong, hoạch xuất đau thương dấu vết. Ai, Vương Nhạc Nhạc nhìn xem nàng đi vào thị trấn nhỏ, mới quay người rời đi. Lại không biết thị trấn nhỏ trong góc, một cái áo vàng thiếu nữ nhìn xem hắn cô đơn bóng lưng nghẹn ngào khóc giống. Cách chương.